Chương 274, máy mo cờ ngu ngốc thủ pháp, vô ý che giấu chứng cứ. Mặc dù trong lòng nghiêm trọng hoài nghi cái kia phụ nợ mổ tổ tạt sủ hỉ tổ chính là hung thủ, nhưng là từ hiện trường chứng cứ tới nói, hay là có rất nhiều không hợp lý địa phương. Từ người chết sau đầu vết thương để phán đoán, hung thủ độ cao hẳn là tại khoảng 1m8, mà phụ nợ mổ tổ tạt sủ hỉ tổ chỉ có 160cm, huống chi hắn chân hay là đoạn, hiện tại ngay tại ngồi xe lăn. Nạ rủ tổ nhìn ra được, cái kia phủ nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ chân là thật có vấn đề, bây giờ căn bản đứng không dậy nổi, cu nở dê không có khả năng đứng tại trên xe lăn nổ súng. Mặc dù cu nở dê có thể là người chết lúc ấy là Ngô Y Sô Mở, nhưng là nếu như nói như vậy, lấy cái chết người ngay lúc đó tư thế tới nói, nàng là tại trên ban công đưa lưng về phía gian phòng của mình, mặt hướng bên ngoài, nếu như ngồi xổm xuống. Đạn đánh xuyên qua phù nở mổ tổ kẻ nói ô đầu đằng sau hẳn là đánh vào trên tường, lưu tại hiện trường, cho nên cũng nói không thông. Mở gù đại khái có thể đoán được nạ rủ tổ ý nghĩ, hai tay chắp sau lưng lắc đầu, nói, ngươi ý nghĩ ta đại khái cũng biết, chúng ta trước đó cu nở dê hoài nghi tới thế phù nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ tiên sinh, cho nên tiến hành qua điều tra, bất quá phù nở mổ tổ tiên sinh y lý sĩ trưởng nói hôm trước mới cho hắn chiếu qua ít quang. Chứng thực chân của hắn còn không có tốt, mà lại người chết dây chùy hệ nở chân châu cùng chân châu vòng tay đến trước mắt cũng không có tìm tơ y nói không chừng là lợi dụng rác rưởi đâu. Hồ đồ sủ kẻ tiểu tử này đối với bản án có kinh người kinh khủng khiếu giác, mặc dù bình thường mơ mơ màng màng, nhưng là lúc này lại lập tức nói đến trọng điểm. Rác rưởi đúng a? Có lẽ cùng sủ kẻ đồng học phát hiện chuyện kia kiện có quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Là chuyện gì kiện tiểu tử này nạ rủ tô đưa tay chỉ hô đồ ẩy xú kẻ, nói, hắn tại trên mạng nhìn thấy một người nhật ký, nói là tiếp nhận cái nào đó nghiên cứu rác rưởi vô hại hóa đoàn thể ủy thác, cầm rất cao tiền lương, tựa như là từ 2 tuần lễ trước bắt đầu, muốn làm chỉ là đem phụ cận rác rưởi thu thập lại đặt ở trên một chiếc xe, sau đó đem đặt ở trên xe rác rưởi đặt ở bãi rác mà thôi, bất quá những cái kia rác rưởi giống như hoàn toàn không có điều tra qua dấu hiệu, cho nên. Người kia cảm thấy rất kỳ quái, liền đem chuyện này phát đến trên mạng. Ai rác rưởi phương diện này chúng ta cũng nghĩ qua, không chỉ là nơi này thùng rác, hay là bãi rác bên kia, tất cả đều a có phát hiện dây chùy hệ nở chân châu cùng vòng tay. Sài gờ nổ nữ sĩ, ngươi có biết hay không cái kia dây chuyển tăng thêm vòng tay ra chi cư cỡ lớn khái là bao nhiêu hai kiện cộng lại hẳn là vượt qua 100 vạn dáng vẻ, là phu nhân sinh nhật thời điểm tiên sinh đưa cho nàng lễ vật. Chụp vòng mặt trên còn có phu nhân danh tự. Uy, tạ cả mỉ dưới lầu đột nhiên truyền đến phu nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ thanh âm, giúp ta nâng cao máy điều hòa không khí nhiệt độ được không tốt, tới. Chính hắn sẽ không là sao tiên sinh nhưng thật ra là một cái máy mo cờ bạch si, mặc kệ là cái gì máy mo cờ cùng điện tử sản phẩm, đại bộ phận cũng sẽ không dùng. Là một cái cẩn trọng bảo mẫu, sải gỡ nổ tạ cả mỉ đến lầu một phòng khách nâng cao máy điều hòa không khí nhiệt độ. Phu nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ ngồi tại trên xe lăn, nói, thật sự là làm phiền ngươi. Chỗ nào, cái này không có gì. Phu nở mổ tổ tủ gì đứng tại mình ba ba bên người, đưa tay lôi kéo phu nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ quần áo, nói, ba ba, ta đói bụng. Đã trễ thế như vậy à, phu nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, nói, làm phiền ngươi chuẩn bị cơm tối đi, tạ cả mì. Như vậy ta gọi điện thoại gọi thức ăn ngoài. Hay là làm phiền ngươi tự mình hạ chủ làm ít đồ cho chúng ta ăn đi. Sài gờ nổ tạ cả mì sửng sốt một chút, hay là nói, ta đã biết, thiên sinh. Sài gờ nổ tạ cả mì quay người đi hướng phòng bếp, nạ rủ tổ thì túi đầu nhìn một chút phù nở mổ tổ tạ sủ hỉ tổ. Con mắt đông dưng nhìn thấy tại xe lăn thủ luân vòng lên giống như dính thứ gì, ánh mắt lập tức tập trung, đồng thời đem lực chú ý tập trung ở lỗ mũi mình bên trên. Ngửi một cái. Cái mùi này là hành có thế dính vào hành, khẳng định như vậy là tại phòng bếp. Bản năng cảm giác được phòng bếp nhất định sẽ có cái gì manh mối, nạ rủ tô lập tức chuyển hướng gian, nói, gian, không bằng chúng ta đi phòng bếp hỗ trợ đi. Sài gờ nổ tạ cà mì đứng tại trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh, tương đương có dung lượng song khai cửa tủ lạnh, lúc này nội bộ có chút số ra, nhìn gần nhất 2 ngày hẳn không có mua cái gì đồ vật. Dễ dàng. Để cho chúng ta đến giúp đỡ đi. Gian vĩnh viễn là nhiệt tâm như vậy, đồng thời vui vẻ đồng ý nạ rủ tổ tới hỗ trợ yêu cầu, nói, giống như tích không ít phải rửa đồ đâu. Đích thật là, trong phòng bếp hai cái ao nước, lúc này đều đã chất đầy không có thanh tẩy nồi bát bầu buồn, nhìn tuyệt đối không chỉ là hôm nay tích tụ ra tới phân lượng. Sài gờ nổ tạ cả mì đẩy mắt kính của mình, ánh mắt dường như có chút thương cảm, nói, từ khi phu nhân phát sinh chuyện như vậy đằng sau, ta liền không có tâm tư làm việc nhà, thật sự là làm phiền các ngươi. Không sao, những này chỉ là việc nhỏ mà thôi. Gian đứng tại ao nước trước đó lột lên tay áo của mình, thường xuyên làm việc nhà thiếu nữ đối với loại chuyện nhỏ nhặt này thế nhưng là lòng tin tràn đầy. Nếu như đổi xạ tổ mỹ họa cổ đến rửa chén cái này trứng gà bảo đảm chất lượng kỳ là đến ngày 4 tháng 2, xem ra hay là ném đi đi. Sài gỡ nổ tạ cả mì từ trong tủ lạnh lấy ra đã qua kỳ trứng gà, tiện tay ném vào trong thùng rác, mà cô nạn cùng nạ rủ tổ thì đồng thời nhíu mày. Hôm qua là ngày 4 tháng 2, như vậy hôm trước chính là ngày 3 tháng 2, ta nhớ được 3 ngày ngày đó hẳn là nạ rủ tổ xuất ra điện thoại di động của mình, nhìn một chút lịch văn nghiên, lập tức lộ ra dáng tươi cười, sau đó đưa mắt nhìn sang Sài gỡ nổ tạ cả mì, nói, Sài gỡ nổ nữ sĩ, có thể hay không xin hỏi ngươi một cái. Các ngươi khuya ngày hôm trước, chính là kẻ nổi ổ phu nhân ngộ hại vào cái ngày đó ban đêm ăn chính là cái gì hôm trước sao ta nhớ được có chiếu đốt con lươn, nước nấu rau quả, còn có vị tăng canh cùng rau trộn đậu hũ. Rau trộn đậu hũ a khó trách cái chỗ kia sẽ dính vào hành, nếu nói như vậy, tính quyết định chứng cứ ngay tại cái kia địa phương vụ án này chân tướng, tại trong đầu của mình đã hoàn toàn rõ ràng. Nạ rủ tổ đưa tay kéo lại đang muốn đeo lên cao su thủ sáo chuẩn bị rửa chén đến gian, nói, gian, rửa chén làm việc liền giao cho ta tới đi, làm phiền các người đám người một lần nữa về tới phòng khách. Phú nở mổ tổ tạt sủ hỉ tổ kỳ quái nhìn về phía bọn hắn, nói, tạ các mì, bữa tối còn không có chuẩn bị kỹ càng sao tiên. Sinh, bởi vì trong tủ lạnh đã không có nguyên liệu nấu ăn, cho nên bây giờ chuẩn bị đi mua. Vậy liền nhanh điểm A. Bụng sắp đói dẹp bụng. Đúng vậy, ta lập tức liền đi. Chờ một chút, Sài gỡ nổ nữ sĩ cu nở dê rất vất vả, mua đồ sự tình liền giao cho gian, ê xù kẻ tiểu tử, còn có tủ gì tiểu bằng hữu đi thôi, ta nghĩ tủ gì hiện tại hẳn là cũng đói bụng, đi siêu thị, thuận tiện cũng có thể cho hắn mua chút đồ vật trước lót giả một chút. Nạ dù tổ nói lời xem như có lý có cứ, mặc dù cảm giác hết sức kỳ quái, nhưng là gian hay là dựa theo nạ dù tổ nói tới làm. Cùng hô đồ ấy xù kẹ, đã phụ nờ mổ tổ tủ gì cùng đi mua đồ. Mở gù kỳ quái mà nhìn xem nạ rủ tổ, cảm giác hắn không phải sẽ làm loại kia nhàm chán là chuyện người. Nói, nạ rủ tổ, ngươi tại sao muốn để bọn hắn đi mua đồ vật bởi vì tủ gì tiểu bằng hữu hiện tại còn quá nhỏ. Ta sợ hắn chịu không được cái kia đả kích, bởi vì, giết chết hắn mụ mụ người, chính là phụ thân của hắn. Nạ rủ tổ, mặc dù vu a nở pha tờ sinh thời điểm, phú nở mổ tổ tiên sinh ngay tại nàng phu nhân gian phòng sắt vách, nhưng là chiều cao của hắn chỉ có 160cm, hơn nữa còn ngồi lên xe lăn, thế nhưng là căn cứ đạn góc khúc xạ độ, hung thủ hẳn là vượt qua 180cm ra mở gủ. Ngươi còn nhớ rõ sao tại người chết trong phòng, hoa thai làm bằng ngọc trai chỉ có một cái hái xuống để lên bàn, là chuyện gì sẽ để cho người chết gấp gáp như vậy, lấy xuống một cái thai vòng liền chạy đi ban công đầu xài gờ nổ. Nữ sĩ trước đó nói qua, người chết rất thích xem tinh không, chạy đến trên ban công đi nguyên nhân, cũng hẳn là vì nhìn tinh không. Thế nhưng là nạ rủ tổ A, liền xem như muốn nhìn tinh không cũng không cần gấp gáp như vậy đi, ngôi sao cũng sẽ không chạy. Không, mở gù, trên trời có một loại ngôi sao là thật sẽ chạy. A là lưu tinh mở gù đại thúc nghi hoặc không hiểu, tạ cái tiểu thúc lại hiểu nạ rủ tổ nói, hai mắt loe sáng. Không tệ A, tạ cái... Nạ dù tổ khen ngợi một câu, trêu chọc tiếp tục nói, không sai, chính là lưu tinh, bất quá tạ kết ngươi làm sao lập tức liền nghĩ đến đâu, có phải hay không dự định mang ai đi nhìn lưu tinh đâu ngạch cái kia đàng hoàng tạ kết, cái kia đen kịt trên mặt lập tức dâng lên một chút đỏ ửng, ngượng ngùng gãi mặt mình. Tạ kết ưa thích mì họa cổ, đó là ai đều biết sự tình, chỉ là, vậy là không có hy vọng. Nạ dù tổ gãi gãi đầu của mình, tinh thần hơi chuốn mất. Lại no y lần trước hắn cùng mì họa cổ hẹn hò, nguyên bản định mang mì họa cổ đi xem tròm sư tử mưa sao băng, bất quá về sau ngẫm lại, hay là mang nàng đi ăn tiệc đứng nữ nhân kia hoàn toàn không hiểu lãng mạn, mang nàng đi xem mưa sao băng còn không bằng đi ăn cơm đâu. Khu khu ho khan hai tiếng, che giấu mình vừa rồi tinh thần trốn mất, nói, ta nghĩ phu nở mộ tổ tiên sinh khi đó hẳn là cùng phu nhân của mình nói nhìn, không chung nơi đó có lưu tinh, thích xem tinh không kẻ nói ổ phu nhân liền lập tức ngay cả vòng thai cu nở dê mặc kệ, vọt thẳng ra ngoài. Chờ một chút, tại sao muốn là không chung bởi vì dạng này kẻ nói ổ phu nhân liền sẽ ngẩng đầu nhìn không chung. Lúc này phu nở mộ tổ tiên sinh từ phía sau nổ súng, mặc dù là ngồi tại trên xe lăn, nhưng là cũng sẽ tạo thành đạn là từ cao góc độ nhập bắn giả tượng. Thì ra là thế, đằng sau chỉ cần khẩu súng ném ra bên ngoài, sau đó đem móc sắt phủ lên, cái kia rơi xuống đất cửa thủy tinh sở dĩ chỉ phá phía dưới, cũng là ngồi tại trên xe lăn chỉ có thể đánh tới phía dưới, mà không đánh tan được phía trên pha lê. Mở gù đại thúc đã dần dần tiếp cận chân tướng, nhưng là vấn đề lại tới. Thế nhưng là cái kia dây chùy hệ nờ Trần Châu đâu, chúng ta đã điều tra qua cái nhà này bên trong tất cả địa phương, đều không có phát hiện à, phú nờ mổ tổ tiên sinh hiện tại còn ngồi lên xe lăn, cu nờ dê không có cách nào đem dây chùy hệ nờ Trần Châu mang đi ra ngoài đi. Mơ gu, các ngươi thật đã điều tra qua nơi này tất cả địa phương sao? Đương nhiên. Cái kia máy hút bụi bên trong đâu? Ngươi nói máy hút bụi cái kia không thể nào, phú nờ mổ tổ tiên sinh ngồi lên xe lăn. Căn bản là không có biện pháp thần không biết quỷ không hay sử dụng máy hút bụi, mà lại sải gờ nổ nữ sĩ cũng đã nói hắn là cái máy mò cờ bạch si, húng chi máy hút bụi sử dụng thời điểm sẽ phát ra thanh âm rất lớn, sải gờ nổ nữ sĩ khẳng định sẽ chú ý tới a ta không có nói là phụ nở mổ tổ tiên sinh mình sử dụng máy hút bụi, trên thực tế, sử dụng máy hút bụi người chính là sải gờ nổ nữ sĩ. Mình, nạ dù tổ cười quái dị nói ra trần tướng, sau đó nhìn về phía sắc mặt khẩn trương sải gờ nổ tạ ca mì, nói, ngươi không cần khẩn trương, sải gờ nổ nữ sĩ, ta không nói ngươi là đồng lõa, ngươi chỉ là tại trong lúc vô tình giúp phụ nở mộ tổ tiên sinh làm che giấu mà thôi. Nạ dù tổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra a mở gủ, ngươi vẫn chưa rõ sao hôm nay là ngày 5 tháng 2, vu a nở pha tờ sinh thời gian là tại ngày trước, cũng chính là ngày 3 tháng 2, ngày đó, là tiết phân a.